90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 655, Giang Vân lại bị đánh. Lý Oánh Tuyết không lên tiếng, Cố Mộng đã tự mình nhắc tới, ta đi tìm ông nội ngươi rồi, Cố gia bên kia đặt ngày, đầu tháng 8 hai chính là mặt trời đỏ tử, ngày đó kết hôn. Lý Oánh Tuyết kinh ngạc quay đầu lại, hôm nay cũng tháng 6 28, há chẳng phải là nói còn một tháng liền muốn kết hôn. Dùng gấp như vậy sao? Cố Mộng nói, mẹ cũng không bỏ được ngươi sớm một chút lập gia đình. Nhưng mà sớm lập gia đình, Cố gia cho ngươi an bài sinh hoạt, có cái gì không tốt? Còn cái đó Chu Tử Kỳ ngươi đừng sợ, Cố Đình Chu nghe ngươi. Ngươi kết hôn cùng Cố Đình Chu theo quân đi, cũng không cần nhìn Chu Tử Kỳ sắc mặt, đây chẳng phải là cũng không nhìn thấy Tiêu Thần rồi. Lý Oánh Tuyết cùng Tiêu Thần chuyện, còn không có nói cho Cố Mộng, tránh gây thêm rắc rối, nàng cũng không dám nói, nhưng là vừa nghĩ tới muốn gả cho Cố Đình Chu, còn một tháng, liền phiền lòng phải chết. May ra Lý Oánh Tuyết lại nghe nói Lý Tồn Thiện cho Lý Thiếu Cẩn thúc giục cưới chuyện. Lý Tồn Thiện muốn cho Lý Thiếu Cẩn cùng Vương Thủ trưởng Nhi Tử tiếp xúc một chút. Đang tìm quan hệ, nhưng mà ai cũng biết, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết còn không có đoạn quan hệ đây. Lý Oánh Tuyết mặc dù không có nghe nói Lý Thiếu Cẩn cùng ông nội đánh nhau, nhưng mà có thể nghe Lý Giai Minh nói. Lý Thiếu Cẩn bắt đầu không tiếp Lý Tồn Thiện điện thoại. Đây là một điểm tốt. Cái gì Vương Thủ trưởng Nhi Tử có thể vừa ý Lý Thiếu Cẩn, ngược lại là Tống Khuyết có thể a, người thứ ba sanh con riêng, vừa vặn cùng Lý Thiếu Cẩn xứng đôi. Lý Oánh Tuyết vừa so sánh Tống Khuyết cùng Cố Đình Chu, dầu gì Cố Đình Chu cây đỏ miêu đang, mặc dù không có Tống Khuyết anh Tuấn có tiền, nhưng mà so với Tống Khuyết danh tiếng được a, sẽ không để cho chính mình mất thể diện. Đang tại Lý Tồn Thiện nơi đó, còn có thể đạt được hảo cảm. Sinh hoạt hạnh phúc không hạnh phúc, là tương đối đi ra ngoài. Lý Oánh Tuyết như vậy vừa so sánh, thật đúng là chẳng phải bài xích kết hôn rồi. Tới rồi Lý Thiếu Cẩn bên này, chính là Tiêu Thần nghe mình nói, cùng Lý Oánh Tuyết kéo ra khoảng cách. Mà Lý Oánh Tuyết đã đang cùng Cố gia thương lượng, muốn lễ vật đám hỏi, thử áo cưới, chuẩn bị kết hôn rồi. Đây đối với Lý Thiếu Cẩn mà nói là tin tức tốt. Lý Thiếu Cẩn bắt đầu thầm xoa xoa chờ đợi Lý Oánh Tuyết hôn lễ. Người cùng tâm đều ở đây Tiêu Thần bên kia, nhưng muốn gả cho Cố Đình Chu. Cố Đình Chu một mực mong đợi thuần khiết ôn nhu thê tử. Cuối cùng đang tại không kết hôn thời điểm cùng người khác, đặc biệt mong đợi bọn họ hôn nhân, đang tại đang mong đợi. Ngày qua năm thiên, vốn là Tống Khuyết nói phải dẫn Lý Thiếu Cẩn trở về thấy cha mẹ, nhưng là bởi vì Tống Khuyết tạm thời bị bộ đội triệu tập trở về, bất quá Tống Khuyết tới rồi bộ đội tới tin tức, hắn mời rồi thăm người thân già, lại qua 10 thiên có thể trở về tới. Có thể nghỉ cửu thiên, sắp xếp xong xuôi cùng cha mẹ gặp nhau, nhưng Lý Thiếu Cẩn có thể trước thời hạn làm chuẩn bị. Lý Thiếu Cẩn ban đầu còn thật khẩn trương, bất quá nàng mỗi ngày phải đi làm, muốn tiếp đãi bệnh nhân, rất nhanh liền quên khẩn trương, nhất là đầu tháng 7 năm ngày này, khoa chỉnh hình đưa tới một tái cấp cứu bệnh nhân, nhường một chút, nhường một chút. Cấp cứu đại phu đẩy vòng 4 xe, thật nhanh đi phòng giải phẫu chạy. Lý Thiếu Cẩn cùng Mã Xuân Mai đi ngang qua, nhìn thấy, Lý Thiếu Cẩn sắc mặt lập tức liền biến, đuổi theo xe cứu thương chạy qua đi. Mã Xuân Mai sửng sốt một chút, theo sau, liền nghe Lý Thiếu Cẩn hỏi, đại phu, nàng tình huống gì, đây là thế nào, bệnh nhân váy trên đều là máu. Trên hai chân cũng nhuộm đầy, nhưng là bởi vì đắp lên, không thấy rõ phía dưới tình huống. Đại phu nói, eo mặt cùng đùi phải bị thương, đưa lúc tới số lớn xuất huyết, nhường một chút, cấp cứu người kỳ thực quá gấp. Mặc dù là đồng nghiệp đang hỏi nói, nhưng mà cũng không kịp trả lời. Lý Thiếu Cẩn liền theo chạy. Mã Xuân Mai trong đầu nghĩ, chẳng lẽ là Thiếu Cẩn người nhà? Làm sao như vậy quan tâm? Phía trước Lý Thiếu Cẩn lại bị người ngăn cản. Cản người chính là một đàn ông trung niên, mặt trái xoan, vóc người không có mập ra, đeo mắt kính gọng đen, xuyên thấu qua tròng kính nhìn sau lưng hắn ánh mắt, có chút hung ác nhưng cũng không mất hốt hoảng, cả người có dũng khí người có học rất lịch sự khí chất. Hắn có chút hổn hển nói, ngươi là ai, nơi nào thầy thuốc, nơi này ngươi phụ trách sao, tại sao hỏi lung tung này kia? Lý Thiếu Cẩn nói, người trên giường ta nhận thức, là Giang Vân Giang A-di, ta bệnh nhân, cho nên ngươi là người nào? Hắn tại sao phải bị thương? Đối phương không nghĩ tới nàng giọng ngang như vậy, sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi là ngoại khoa đại phu, vợ ta đi tìm ngươi xem bệnh. Lý Thiếu Cẩn nói, ta biết, ngươi chính là Giang A-di chồng. Nàng trong giọng nói, rõ ràng có dũng khí, ta cũng biết là ngươi, uy hiếp ý. Trương Cường ánh mắt khẽ biến, mang nhìn kỹ, ngay tại lúc này, phía trước chạy tới một bóng người, thân ảnh kia thở hổn hển, tới rồi bên cạnh nói, Tiểu Vân thế nào? Trương Cường nói, vào phòng giải phẫu, thân ảnh kia vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn, mặt kéo thành nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người này là Lâu Lệ Lệ. Lý Thiếu Cẩn đoán chừng Giang Vân thương thế, lại là bị Giang Vân cái này chồng đánh. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt khều một cái nói, Lâu nữ sĩ, Giang A Di là làm sao bị thương? Ngươi tại sao còn có thể cùng gia bạo người hào hào nói chuyện? Lâu Lệ Lệ nhìn Trương Cường một cái, hơi biến sắc mặt, sau đó nói, hôm nay chúng ta cũng không mời ngươi, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Tiểu Vân là bị đồ đụng, là ngoại thương, không tìm trung y. Nói xong đuổi nắm chặt Trương Cường cánh tay. Ngươi vẫn còn ở nơi này mè nheo cái gì? Mang ta đi gặp Tiểu Vân. Trương Cường quay đầu cho Lý Thiếu Cẩn một cái ánh mắt cảnh cáo. Sau đó lúc này mới đi, Lý Thiếu Cẩn cũng vẫn xem bọn họ. Mã Xuân Mai lúc này hỏi nhỏ, Thiếu Cẩn, rốt cuộc là người nào a? Ngươi biết, Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, ta hoài nghi cái nam nhân này đem người đả thương, ta nghĩ báo cảnh sát. Mã Xuân Mai nhăn mi, Lý Thiếu Cẩn vào lúc này đã nhìn thấy cửa phòng giải phẫu. Có người đang cùng cái đó nam nói chuyện, hỏi, ngài có phải hay không Trương tác gia? Ta xem qua ngài sách a. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, khó trách có chút quen mắt, người này hình như là viết những thứ kia thành công học cháu gà, gọi là Trương Cường. Bùi Tứ Hà tìm bạn cũ chuyện phiếm, nhưng mà không tìm được Lâu Lệ Lệ, nhường người hỏi một chút dưới mới biết Giang Vân bị thương. Lâu Lệ Lệ phụng bồi Giang Vân nằm viện đâu, đúng lúc là nghỉ ngơi. Vương Triển Bằng đang tại nhà, nghe Bùi Tứ Hà cùng Quế Chi nói xong, Vương Triển Bằng trong lòng động một cái, hỏi, là như thế nào thương thế? Có phải hay không lại là? Quế Chi tin tức rất nhạy thông, nàng nói, cũng không phải là, Giang muội tử về nhà không mấy ngày, lần này không biết bởi vì gì, eo là bàn uống trà nhỏ đụng nát bàn uống trà nhỏ. Thủy tinh phiến cắm vào bắp đùi trong, vết thương sâu như vậy, nói chậm một chút nữa, mất máu quá nhiều, mệnh cũng không giữ được, cái này không biết chân có thể hay không rơi xuống tàn tật. Bùi Tứ Hà hỏi, vậy lần này làm sao như vậy hào sảng, cũng đưa bệnh viện đâu, dĩ vãng không phải một mực đang tại nhà thật đi. Quế Chi nói, lần này không tiến bệnh viện, sợ xảy ra án mạng đi. Bùi Tứ Hà nói, nguyên lai còn không muốn nàng mệnh, ta cho là sẽ cho đánh chết đâu. Nữ sợ gả sai chồng, gả cho hắn thật đúng là xui xẻo. Mặc dù không có điểm danh, nhưng mà mọi người đều biết ai là ai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.